Xin kính chào quý khán giả đến với chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh Radio Việt Nam Hải Ngoại được phát liên tục 24 giờ mỗi ngày. Kính thưa quý khán giả, chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những tiếng nói đấu tranh cho một Việt Nam không cộng sản, những tấm lòng tha thiết với quê hương và dân tộc của người Việt khắp nơi trên toàn cầu tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam trên hệ thống liên mạng thế giới Pantone. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Những đứa con bao nhiệt huyết dâng đầy, mang dòng hoa của Lê Lý Nguyên Trần. Ok, bây giờ chúng ta tới giờ với chương trình Việt Nam Hải Ngoại Tampa Bay. Chương trình hội luận ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề tòa án nhân dân có phải phục vụ nhân dân thật không? Tức là chúng ta sẽ nói về bốn anh thanh niên công giáo ngày hôm qua chúng ta đã nghe trực tiếp cái buổi phiên tòa ngày hôm qua, thì chúng ta có thể thảo luận nói chung là cái tòa án của Cộng sản Việt Nam bày ra để làm gì, khi mà những người có tội họ đem ra để phán xử thì lại không cho thân nhân người vào, và nhất là cái vấn đề là có luật sư ở đó cũng để làm gì nữa, cái đó mình phải đánh dấu hỏi. Chúng ta có thể nêu ra nhiều vấn đề trong cái tòa án, tuy rằng nó nhỏ thật nhưng mà Lan nghĩ nó có rất nhiều cái chuyện để chúng ta có thể phơi bày ra. Ok, vậy xin mời anh chính thức bắt đầu chương trình thảo luận ngày hôm nay. Mời anh. Dạ, đây là Tài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại vùng Tampa Bay. Xin kính chào quý khán thính giả trên đài, cũng như xin kính chào quý vị anh chị em. Xin kính chào chị Thanh Lan. Tôi Quang Minh xin chào tất cả các anh chị em ở trên đài và quý vị khán thính giả đang nghe đài. Tôi Mục Sư Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả cũng như các anh em trong phòng hội luận. Dạ, Thanh Lan xin kính chào quý thính giả đài Việt Nam Hải Ngoại Tampa Bay. Chào Mục Sư Lê Vi, chào anh Trần Thức, anh Quang Minh và chị Xuân Dân. Xin chào tất cả quý vị, quý anh chị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Chương trình hội luận ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về tòa án nhân dân có phải phục vụ nhân dân thật không. Chúng ta sẽ nói về bốn anh thanh niên công giáo gọi là Việt Nghệ An, phải không ạ? Thì chúng ta ngày hôm qua diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam thuộc hệ thống Protop đã truyền âm trực tiếp cái phiên tòa ngày hôm qua. Chúng ta có nghe được tất cả những thân nhân của bốn anh thanh niên đó bị bắt. Họ đã giải bày diễn tả ra cái cảm xúc của họ khi mà họ tới phiên tòa, và chúng ta cũng nghe được những âm thanh từ phiên tòa ra. Và cái điều đáng chú ý ngày hôm qua là từ sáng sớm có rất nhiều những anh em của bốn bạn thanh niên công giáo đó tới trước phiên tòa ủng hộ, và nhất là có những em trẻ cầm những băng rôn với những tấm hình của 14 anh thanh niên công giáo. Cái điều mà chúng ta cũng rất cảm động là có già trẻ lớn bé và có những em thiếu nhi nữa đều một lòng ủng hộ, và nhất là có giáo sư Thái Hà cũng tới ủng hộ. Và cái điều các vị các anh chị có thể thấy được trên các website, các hình ảnh của những người mà tới dự phiên tòa, mọi người không có một thái độ gì mà tỏ ra sợ hãi với các phiên tòa đó, và họ cầm những cái băng rôn, họ cầm những cái bảng anh tôi vô tội, em tôi vô tội, bạn tôi vô tội. Cái điều đó đã coi như là an ủi cho bốn anh thanh niên đang ngồi trong đó. Và cái điều mà chúng ta có thể biết được rằng trước đây diễn đàn cũng đã nói chuyện với một bố, ông này đã nói là vấn đề luật sư đã thay đổi vấn đề, tại vì trước đó luật sư đã nói những câu bất lợi cho bốn chàng thanh niên, và sau này thì chúng ta có ba luật sư để bào chữa cho ba anh thanh niên đó. Thì trong cái phiên tòa chúng ta có thể thấy rằng khi mà chúng ta trực tiếp ở trong phiên tòa thì những cái lời mà của vị thẩm phán nói thì chúng ta nghe rất là rõ, tại vì họ đã nêu lên những cái tội trạng của bốn thanh niên. Nhưng mà đến khi mà luật sư mà đã nói về bào chữa cho mấy anh thanh niên thì tòa đã bật nhỏ lại cái volume của cái loa, là chúng ta không có thể nghe được những cái lời của ba vị luật sư đã nói như thế nào. Như vậy là chúng ta tòa án nhân dân ở Đảng Cộng sản Việt của Đảng Cộng sản Việt Nam và cho chúng ta nghe được những gì cần phải nghe và không nên nghe những gì mà Đảng không cho nghe, phải không quý anh chị? Chúng ta sẽ thảo luận thêm nhiều về vấn đề tòa án nhân dân và vai trò của luật sư đối với những người mà được gọi là bào chữa cho các vị thân chủ của họ, có tác dụng gì hay không đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với tòa án nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ trước tiên đó thì Lan xin phép mời quý vị ở bên Đài Việt Nam Hải Ngoại, chị Xuân Dân, Mục sư Lê Vi, họ Quang Vinh có ý kiến gì hay không? Lan xin mời ạ. Tòa án nhân dân của Việt Nam nó chỉ là cái phương tiện để nó cướp của nhân dân chứ không phải là phục vụ cho nhân dân. Vì thế cho nên như là vừa rồi chị Thanh Lan có nói là nó chỉ đưa ra những cái lời của thẩm phán, nhưng mà nó lại không có đưa ra những cái, nó không mở lớn cái lời của các vị luật sư biện hộ cho bị can. Đó là những cái trò của nó để nó làm cho cái người mà muốn lắng nghe cái sự thật không biết cái sự thật ở đâu, và nó đang muốn hướng dẫn cái sự chú ý của mọi người á vào những cái điều mà nó đã có kết tội sẵn. Tòa án nhân dân trong những cái phiên tòa đó thì chúng ta phải biết là tất cả các phiên tòa đó những cái bản án đều do chúng nó sửa soạn trước. Tất cả những cái tòa án của chúng nó đều á có những cái bản mà xét xử đem ra xét xử, đó là chỉ giả vờ cho có mà thôi, còn những cái bản án đó là nó đã sửa soạn từ trước. Vì thế cho nên những cái bản án, cho nên khi mà luật đúng ra những luật sư hay là những cái người bị can đó, mà có nói cái gì chăng nữa thì cũng chỉ là nói để mà nói mà thôi. Cho nên chúng ta thấy những cái sự mà vô lý của cái tòa án cộng sản, vô lý của cái tòa án nhân dân thì thực sự nó không bao giờ nó phục vụ cho cái quyền lợi của người dân, cho lẽ phải, công bình và sự thật. Thì đó là một trong những cái chi tiết mà tạm đưa ra và chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề đó. Xin gửi lại máy cho chị Thanh Lan. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quang Minh. Thưa quý anh chị, thưa quý vị thính giả, Lan cũng xin nói lại về cái bản án ngày hôm qua. Thì trong phiên tòa, khi mà ông Chu Văn Nghiêm là bố của em Chu Mạnh Sơn, là một trong bốn người thanh niên bị bắt, thì khi ông được mà vô trong phiên tòa thì ông đã đứng lên và coi như là cũng hét to lên và nói các em vô tội. Thì ông đã bị bọn nó kéo ra ngoài và không có cho tham dự trong phiên tòa ngày hôm đó. Thì ông đã nói như thế này: các con vô tội, các con hãy can đảm lên. Cha mẹ, anh em, bạn bè, luật sư công luận và những người tiến bộ đang ủng hộ các con. Thì tức khắc ngay sau câu nói thì lực lượng công an đã áp giải ông ra khỏi tòa án. Và cũng xin nói với các anh chị là tòa án ngày hôm qua đã phán cho Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù giam, quản chế 1 năm sau khi mãn hạn tù. Anh Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, 18 tháng quản chế. Anh Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, quản chế 12 tháng. Và em Hoàng Phong 18 tháng tù treo. Thì trước khi có cái bản án như tôi vừa đọc, thì trước đó khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, thì tất cả mọi người hầu như cũng đã biết được cái bản án nó đến với các em như thế nào. Thì chứng tỏ rằng cái bản án này đã có sẵn từ trước, và coi như cái phiên tòa này chỉ lập ra để cho nó có và để cho nó có vậy thôi. Bây giờ thì tiếp tục cái cuộc thảo luận ngày hôm nay. Đã xin mời chú Lam Sơn nhé, xin mời chú ạ. Ok, chào cô Thanh Lan và xin được kính chào bà con cô bác ở tại Tampa, kể cả anh chị em trong đài phát thanh. Tôi xin được đóng góp ý của tôi. Cái chủ đề quý vị đặt ra đó, nó có ngay câu trả lời trong cái chủ đề đó, cũng như các bạn vừa rồi trình bày đó. Tôi, thay vì tôi nói theo tôi á, thì tôi phải nói là theo tất cả đồng bào Việt Nam ở trong nước, cũng như theo tất cả những người tù ở trong nước, cũng như theo tất cả những người dân chủ đang nằm tù ở trong nước. Cái tòa án của Việt Cộng mình, nó gọi tòa án nhân dân đó, chính ra là phải được đặt tên là tòa án Việt Cộng, chứ không phải nhân dân. Tòa án Việt Cộng xử nhân dân, chứ không phải là tòa án nhân dân. Từ cái ngày mà Hồ Chí Minh lên cúp được chánh quyền ở miền Bắc 54 cho tới bây giờ đó, thì tất cả những cái hành pháp, lập pháp, tư pháp đều nằm trong tay đảng, và nó là phương tiện của đảng. Từ một dòng chữ viết ở trên báo, từ một lời nói trên đài phát thanh, từ một cái chữ tòa đọc, tất cả đều là cho đảng, vì đảng, chứ không phải vì nhân dân. Nó thẳng như vậy. Tòa án nhân dân là phương tiện trấn áp của hệ thống xã hội chủ nghĩa của Cộng sản. Nó như vậy thôi, ai cũng biết hết. Ngày hôm qua xử mấy em rải truyền đơn là nó nằm trong một dọc tiến trình mà còn nữa, chứ không phải hết. Nhưng mà trước mấy em đó, hàng trăm những người yêu nước ở trong tù bị ra tòa bởi những cái bản án phi lý, phi đạo và phi luật. Bà Ngô Bá Thành đã nói rằng đảng đã viết ra một rừng luật, nhưng khi sử dụng thì đảng sử dụng luật rừng. Một rừng luật là một cái tiếng nao, mà luật rừng á, cái luật á, mà cái chữ rừng rú này nó là tiếng adjective. Anh chị em thấy đó là cái bản chất, cái cách xử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mình hiểu rằng khi nó đưa mấy em ra tòa là mấy em đã bị giáng cho một bản án tiền chế mà những người dân chủ gọi là bản án bỏ túi. Có ông mà chánh án ngồi là đảng viên, nhận lệnh của đảng bản án này phải 10 năm thì chánh án nói 10 năm, bản án này 3 năm thì chánh án nói 3 năm. Và căn cứ trên những luận điểm của đảng là nói xấu nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền, tất cả những cái gì bất lợi cho cộng sản đều quy vào tội âm mưu lật đổ chính quyền, nói xấu nhà nước, nhân dân. Sự thật cái nhà nước đó là nhà nước của đảng chứ không phải là của nhân dân. Nhân dân đâu có bầu nó lên đâu. Thấy không? Thưa anh chị em, như vậy chúng ta có thể kết luận rằng đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra tòa án nhân dân để trấn áp nhân dân, để bỏ tù nhân dân, chứ làm không có chịu phục vụ nhân dân. Đảng Cộng sản tạo ra công an để đàn áp nhân dân. Đảng Cộng sản tạo ra cái môn thể thao để tuyên truyền cho lá cờ đỏ sao vàng. Đảng Cộng sản gỡ cán bộ, đảng viên ra nước ngoài học, ra nước ngoài để hát như Đàm Vĩnh Hưng, để kiếm tiền và để dung hòa cái mối ác cảm của đồng bào đối với Cộng sản Việt Nam. Tất cả đều nằm trong chính sách của đảng hết. Ngay cả cái việc Đảng Cộng sản Việt Nam gỡ người ra xin tiền để sơn một nhà chùa hoặc là nuôi một cái cô nhi viện đều nằm trong nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để kết luận, ở bên trong Việt Nam không có cái gì mà thoát khỏi cái chữ là nó nói là phục vụ cho đảng, vì đảng, thì nó lấy nhân dân, nó phủ lên quân đội nhân dân, công an nhân dân, nhưng mà ngân hàng nhà nước là của nó, ngân hàng nhà nước, ngân hàng của Việt Cộng. Điều này mình thấy rất là rõ. Thành ra tôi có thể chia sẻ cùng anh chị em là khi anh chị em đặt ra cái tiền đề là có tòa án nhân dân, có phục vụ nhân dân hay không, thì chúng ta ngay câu trả lời như cái anh thì vừa nói là nó không bao giờ phục vụ nhân dân. Chẳng những không phục vụ nhân dân mà nó chỉ có phục vụ đảng mà thôi. Và cái tiến trình mà dân chủ sẽ không bao giờ có trong một cái nước cộng sản. Tiến trình dân chủ bước đi một bước là nó đặt đi một bước. Và thưa anh chị em, đối với cộng sản muốn có dân chủ, muốn có một cái tòa án mà công bằng, mà mấy luật sư thuyết trình bày ra mà tòa án nghe được, binh vực được cho thân chủ của mình đó, là chỉ có dập sập chế độ cộng sản, có một cái nước tự do mới xong thôi. Tôi xin gửi cái mic lại và cảm ơn bà con cô bác đã cho mình chia sẻ. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú Lâm Sơn. Lan xin mời chị Black Orchid nhé. Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị nghe đài cũng như là quý vị chatter ở trong diễn đàn. Thưa quý vị, vừa mới nghe cái tiếng mà tòa án nhân dân là thưa quý vị, tất cả chúng ta ai cũng đều là rợn tóc gáy hết. Thưa quý vị, ngày nay thì tòa án của Cộng sản. Xử vụ gì cũng được gọi là tòa án nhân dân. Nhưng mà dĩ nhiên là đó không phải là cái nơi gọi là xử án. Thưa quý vị, xử án là phải đem cái nội vụ ra cho hai bên, bên công tố viện cũng như là bên bị cáo được trình bày tất cả ngọn ngành của cái sự việc. Và rồi sau đó đó thì chánh án hoặc là bồi thẩm đoàn mới đưa ra quyết định. Thì đó mới gọi là tòa án. Nhưng mà ở cái tòa án của Việt Cộng mà ngày nay cũng vẫn gọi là tòa án nhân dân đó, thì không có cái việc xử án. Cái bản án đã được định rồi. Một điều rất là đáng buồn, thưa quý vị. Vâng, xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Xin chào tất cả anh chị em trong diễn đàn và kính mến chào tất cả quý vị thính giả tại Phát thanh Hải Ngoại. Điều mà chúng ta không ngạc nhiên là tòa đã tuyên bố là cho cái cuộc xử các em công giáo này là công khai, nhưng mà cuối cùng lại cấm không cho cả thân nhân như bố ruột của anh Sơn hay là cậu ruột của anh Sơn được vào. Đó là một cái sự sai lầm quá lớn của Cộng sản và sự lừa bịp đối với quốc tế và dân tộc Việt Nam. Giáo dân và nhiều người bạn trẻ chúng ta đã thấy ngạc nhiên là một điều, tất cả quỳ gối xuống đường phố để mà cầu nguyện, tiếng cầu nguyện vang dậy cả khắp phố phường và Thái Hà cũng như là giáo phận Vinh hiệp thông qua. Chúng ta ngạc nhiên là tuổi trẻ Việt Nam đã kéo đến thật là đông. Các em đâu có tội tình gì, nhưng mà Cộng sản bắt dùng với những hình thức gọi là khủng bố để cưỡng bức các em nhận tội, khi mà các em không có cái tin tức gì cả bên ngoài. Đó là một điều vô cùng vô lý. Và luật sư đã tranh cãi là vô tội cho các thanh niên, yêu cầu trả tự do cho họ vì không có đủ chứng cứ. Thế mà tòa án cũng vẫn phán tội. Khi mà chế độ Cộng sản đã áp đặt lên đất nước của chúng ta đã thấy gì? Chỉ có hai thành phần mà thôi. Một thành phần là cầm quyền và một thành phần bị trị là người dân. Chúng ta không thể nói nhiều với cái đảng Cộng sản này. Bởi vì Cộng sản là dở ra một cái trò gọi là lừa bịp đối với người dân. Những cái mà Cộng sản nói thì không làm. Những cái Cộng sản thực hiện ngược lại với lòng người dân mong muốn. Tất cả những cái gì mà Cộng sản nói rằng phục vụ cho người dân là sai, đó chỉ là phục vụ cho cơ cấu của đảng viên mà thôi. Tất cả Cộng sản đều lừa bịp. Tóm lại, tòa án của Cộng sản cũng lừa bịp, luật sư cũng là trò lừa bịp, nếu mà có tổ chức bồi thẩm đoàn cũng là một cái trò lừa bịp. Suốt 80 năm Cộng sản cai trị trên đất nước Việt Nam, thưa anh chị em, không thể nghĩ cái gì gọi là phục vụ nhân dân cả. Đối với tổ quốc Việt Nam, người dân sống trong đó chúng ta gọi là quốc dân. Chỉ có quốc dân Việt Nam sẽ giải quyết tất cả. Chỉ có quốc dân Việt Nam đứng lên để đạp đổ một cái chế độ gian ác khủng bố của Cộng sản, chỉ có quốc dân Việt Nam mới phá đập cái ngục tù đó để cứu tất cả anh chị em dân chủ. Chỉ có quốc dân mới tự đem lại sự no ấm cho dân tộc Việt Nam. Cái ngày phán quyết đối với Cộng sản không còn xa lắm. Dạ, tôi cảm ơn cậu Bảy. Để tiếp tục cuộc thảo luận, mời chú Thiêu Khê nhé. Kính chào tất cả quý ông bà quý. Tức là trình diễn trước khán giả. Thì bây giờ Cộng sản thì bắt trước gọi là đế quốc. Thành thử ra cứ dùng chữ live show để mà chỉ một chương trình tòa đó. Là ở dưới chế độ xã hội chủ nghĩa nó có cái nào khác cái nào không quý vị? Nó có cái nào, có cái phiên tòa nào mà nó khác cái phiên tòa nào không quý vị? Mà nếu mà không khác phiên tòa nào thì chúng ta rành quá rồi. Luật sư cũng như không. Không có cái gì xảy ra cả mà cái phiên tòa nó đã định sẵn hết rồi. Chả còn cái gì để mà phải nói cả. Luật sư khi mà xin phát biểu là phải giơ tay, phải xin được phát biểu. Nhưng mà nó không cho phát biểu thì cũng đi đái thôi. Vậy thì chúng ta biết rõ Cộng sản nó như thế nào rồi. Đâu có cần gì phải gọi là phải tìm hiểu về phiên tòa của bốn người thanh niên công giáo ở địa phận Vinh nữa nhỉ. Cộng sản cũng thế thôi, không có cái gì khác cái gì cả. Nó cứ như thế từ cái thời mà Hồ Chí Minh sinh ra tới giờ này cơ. Có đúng không ạ? Thành thử ra chúng ta chỉ nhắm vô đả phá chế độ Cộng sản, đưa ra những cái xấu của chế độ Cộng sản, chứ không cần phải gọi là cứ đi vào cái gọi là phiên tòa xử bốn người mà công giáo của địa phiến Vinh, rồi chúng ta nói rằng phiên tòa này nó khác phiên tòa này, nó được những cái này, nó mất những cái kia, đúng không nào? Nên thử ra khi chúng ta chiến đấu chống cộng sản, bây giờ chúng ta không còn vũ khí nữa, thì chúng ta có thể dùng tất cả những vũ khí mà chúng ta có thể sử dụng được, và truyền thông là một trong những vũ khí đó. Rồi, xin trả lại cái mic. Dạ, tôi cảm ơn chú Tiểu Khê. Chúng ta đang có một cái buổi thảo luận mà on air với đài Radio Việt Nam Hải Ngoại. Lan xin mời chú Lâm Sơn, mời chú ạ. Tòa án đó đúng ra phải đổi tên nó lại Tòa án Việt Cộng. Tất cả những cái vụ tòa án ra tòa của Việt Cộng, từ vụ Cha Lý cho tới Lê Công Định, cho tới Nguyễn Tiến Trung, cho tới Trần Huỳnh Dữ Thức, rồi Vi Đức Hồi, tất cả cái những cái tòa án đó đều là tòa án rừng hết. Nó chỉ có một nhiệm vụ thôi, kết án theo lệnh của đảng. Đó là tòa án của Việt Cộng. Tôi nói rất là rõ theo quan điểm của tôi, chúng ta không thể canh tân một tòa án rừng rụ nếu cơ chế tạo ra cái tòa án đó còn tồn tại, đó là cái cơ chế rừng rụ. Đảng Cộng sản là một đảng đạo tặc, là một đảng ma cô. Đảng ta là đảng ma cô, đảng ta là đảng lão hồ tạo ra. Nó là cái đảng ma cô thì nó tạo ra một cái tòa án ma cô, rừng rú. Và chúng ta không thể nào canh tân được. Đừng bao giờ nói chuyện canh tân luật pháp. Sẵn đây tôi nói luôn là Cộng sản Việt Nam đã giả vờ đóng vai sẽ cải thiện hoặc là cải tiến cái hệ thống xử án. Ăn của Canada một năm 12 triệu đô la, gọi là viện trợ để giúp nhà nước Cộng sản cải thiện về hệ thống xử án. Tôi nói lại ông dân biểu của tôi đó, trong cái writing của tôi đó, tôi nói là ông có biết rằng Cộng sản Việt Nam đó, nó qua nó gặp các ông, nó đưa mấy cái bản án, rồi nó đưa mấy cái luật đó là luật viết trên giấy. Khi nó xài đó, là nó xài ruột rừng kèm theo AK chỉa trong đầu người dân Việt Nam. Ông có biết điều đó không? Tất cả những người yêu nước Việt Nam khi nói tới chiến tự do dân chủ là vô tù hết. Bây giờ ông đem tiền của chúng tôi đóng góp giúp cho Việt Cộng nó cải thiện tòa án là nó chỉ ăn cái 12 triệu đô la. Đó là một sự phi lý, và cái người cho cũng là cái người mù mắt không biết gì hết. Tôi nói thẳng mà. Và thưa anh chị em, đối với chế độ Cộng sản Việt Nam, chúng ta có thể có một câu trả lời không bao giờ sai. Hệ thống tòa án của Cộng sản Việt Nam có phục vụ nhân dân hay không? No, không bao giờ tòa án đó phục vụ nhân dân, vì tòa án đó bản chất của nó là rừng rú. Và nhiệm vụ của nó là phục vụ cho hệ thống cầm quyền trấn áp người dân, bịt miệng người dân. Thằng Nguyễn Tấn Dũng, nó nói hoàng sa của Việt Nam bất khả tranh biện. Bùi Thị Minh Hằng nói hoàng sa trường sa của Việt Nam, tống con nhỏ vô tù. Tại là vì kèm theo cái chữ là đã đạo Trung Quốc xâm lược. Mình thấy rõ, tòa án gì kỳ vậy? Phải không? Thưa anh chị em, thành ra dưới cái quan niệm của tôi, mà tôi nghĩ đây là quan niệm chung của tất cả anh em chúng mình, là khi chế độ Cộng sản Việt Nam còn tồn tại, cái chế độ mà đã tạo ra cái hệ thống tòa án nhân dân rừng rú đó, khi nó còn tồn tại, sẽ không bao giờ có thể canh tân được. Đó là lý do tại sao ông tổng cựu tổng thống Nga Boris Yeltsin, một cựu ủy viên trung ương đảng của Nga, đã quăng thẻ đảng và mặt đại hội đảng. Và ông đã trở thành tổng thống Nga, bây giờ ông chết rồi. Nói, Cộng sản không thể canh tân mà phải bị thay thế. Canh tân trong chế độ Cộng sản là sai. Sai trên thực tế. Chỉ có giật sạch chế độ Cộng sản Việt Nam thì chúng ta có hoàn toàn cái mới. Cái đó không phải là canh tân. Cái đó là brand new. Một hệ thống công quyền, một hệ thống tòa án phục vụ cho dân, phục vụ cho công lý. Tòa án của một chế độ tự do dân chủ đó là một cái brand new mới, để kết luận là tòa án nhân dân không phục vụ cho nhân dân, mà chỉ là phương tiện của đảng cầm quyền, mà phương tiện đó là phương tiện để trấn áp nhân dân, để giữ lại độc quyền cai trị, và cái độc quyền cai trị đó được sự thoát và yểm trợ của Tàu Cộng phương Bắc trong cái âm mưu chiếm nước Việt Nam, đặt cái nền đô hộ trên dân đầu dân tộc Việt Nam. Như vậy, chúng ta chỉ có một con đường, một kết luận, sau khi chúng ta nói tòa án nhân dân phục vụ cho quyền lợi, quyền lực của đảng Việt Nam và của đảng Cộng sản Tàu. Và chúng ta phải chấm dứt cái chế độ đó bằng cách này hoặc bằng cách khác. để chúng ta có được một hệ thống tòa án brand new, mới toanh, hợp với lòng dân, hợp với dân chủ, hợp với nhân quyền, chứ phải canh tân. Dùng canh tân là sai. Ok, đó là cái phần chia sẻ của tôi. Tôi xin gửi cái mic lại. Dạ, thưa cảm ơn chú Lam Sơn. Kính thưa quý khán giả, chú Lam Sơn đó là nhà văn Hải Triều. À, chú dùng cái nick Lam Sơn để nói chuyện với các anh chị trong diễn đàn trên Pathos. À, kính thưa quý khán giả, khi mà một cái chế độ độc tài á, họ dựng ra cái phiên tòa như vậy á, họ vội vã xét xử và họ kết án những nhà dân chủ ở trong nước với những tội danh khác nhau. Nhưng chúng ta sẽ có thể thấy được hai điều. Một là tình hình chính trị họ không có được ổn định như họ mong muốn, nên họ luôn luôn bị thách đố bởi những cái làn sóng mà phản kháng của người dân. Hai là họ e ngại sự chống đối thì sẽ tác động bất lợi lên trên nội bộ của đảng. Họ làm tăng thêm cái nguy cơ nội bộ hiện nay, nên phải họ tung ra những cái bản án rất là nặng nề để răn đe. Thì đưa ra những cái lý do đó mà những vụ án chính trị Cộng sản Việt Nam á, họ luôn luôn có những cái đưa ra cái ba loại bản án khác nhau mà lúc nào cũng lặp đi lặp lại. Chẳng hạn như gián điệp, tuyên truyền chống phá nhà nước và âm mưu lật đổ chế độ vân vân. Đó là ba cái bản án mà lúc nào họ cũng đè lên những người nhà đấu tranh dân chủ ở trong Việt Nam. Bởi vậy á, những cái bản án đó ta đang thấy nó trở thành rất là lố bịch. Mà khi chính nội bộ của Đảng Cộng sản họ đang tự biên tự diễn như là cái như một trò hề vậy. Để tiếp tục cái cuộc thảo luận ngày hôm nay, Lan xin mời anh Trần Thức, anh Quang Minh và chị Xuân Dân, xin mời, hoặc là mục sư Lê Vi có ý kiến gì không ạ? Xin mời ạ. Dạ, kính chào quý vị khán giả. Bắt đầu tiếp tục xin mời Phương ở Cali. Phương bắt đầu nói đi. Phương xin mời. Phương xin chào. Phương xin kính chào anh Trần Thức, chào mục sư Lê Vi, chào chị Xuân Vân, chào Thương Ý và chào cùng diễn đàn hội lượng, chào cô Thanh Lan, các bác, các chú, các anh chị em trong diễn đàn. Để nói về tòa án trá hình của Cộng sản Việt Nam đó, Phương đã theo dõi hai ngày nay rồi. Tòa án Cộng sản Việt Nam là một cái tòa án trá hình và một cái bàn tay nối dài cộng tác thêm với lũ quỷ Cộng sản Việt Nam để phụ thêm vô, để có cái hình thức để bóp họng, kết tội người dân miền, gán ghép thêm tội cho những người hiền lương, những nhà dân chủ, để muốn giết cho người ta cho lệ, để cướp của. Rồi thẩm phán tòa án ở Việt Nam á, là thẩm phán bất đắc dĩ, chánh án bất đắc dĩ, và làm theo chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đó là một cái hình thức bóp cổ người dân. Cái vụ xử hôm qua bốn anh thanh niên đó, Phương không lấy gì buồn, Phương rất là mừng, cho Phương được một cái niềm tin mới. Cái niềm tin đó là mặc dù ở dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam như cấm hết tất cả cô giáo phải xuyên tạc theo như nó, nhưng mà cô giáo cũng lên tiếng. Các em thiếu nhi 8-9 tuổi cũng có mặt ngày hôm đó và nghỉ học luôn, và ra binh vực những người tù nhân vô tội. Cái đó để trả lời cho Phương tại sao người ta kết án tòa án trường gà Việt Nam mà xử và thả liền mấy anh á. Thì Phương lo đó, cái lớp kế tiếp họ không dám đứng lên. Nhưng mà ngày hôm qua nó kết cho mỗi anh 5 năm, 3 năm, ít nhất là 1 năm rưỡi đó. Mừng là để làm cho bao nhiêu 500 người dân ở trước tòa án đó, họ đã chứa những cái nỗi tức ở trong đầu của họ bao nhiêu năm nay đó, là họ sẽ biến cái nỗi tức đó thành hành động, và sau này họ sẽ đứng lên nữa, họ không có còn ngán nữa, họ không có sợ nữa. Và cả các em thiếu nhi đã biết là cái lũ cộng sản là lũ chuyên truyền láo phép, chỉ là lý thuyết giỏi thôi, còn thực hành là muốn bóp cổ người dân thôi. Cho nên cái điều mà Phương mừng là mừng ở cái điểm đó. Và Phương cầu nguyện sao các anh ở trong tù có một cái cương quyết cứng rắn, dù ở trong tù nhưng mà bao nhiêu người dân ở ngoài vẫn để ý tới các anh, và bao nhiêu người dân chuẩn bị nổi dậy xuống đường chống lại, phá tan, đập tan cái lũ cộng sản là một cái đảng cướp hiện hình ở trên đất nước Việt Nam của mình, khen với giặc, ác với dân, ăn rồi chuyên môn ăn hiếp người dân của mình. Cả chánh án, cả thẩm phán cũng là toàn là không có học ngày nào, mua không, họ tác chung để bóp cổ người dân cho chết cho lẹ. Chẳng ở đây á, tôi kêu gọi người Việt tị nạn cộng sản khắp thế giới phải có một tâm lòng chiếu cố thật nhiều về đất nước Việt Nam, và tôi kêu gọi những anh em sinh viên ở Việt Nam cùng hợp lực với nhau, người dân biết tự thương người dân với nhau, kéo xuống đường biểu tình cái thiệt đông để lật đổ cái chế độ cộng sản này đi. Nếu chế độ cộng sản này còn một ngày nào thì người dân còn chỉ là thân tàn ma dại mà thôi. Cuối cùng tôi kết luận tòa án Việt Nam là một tòa án trá hình, phụ thêm với cái Đảng Cộng sản Việt Nam cho nó hợp lệ để bóp cổ người dân cho nó mau chết sớm. Đó là cái lời của Phương chia sẻ. Ok, Phương xin gửi cái mic lại cho anh Trần Thức ạ. Dạ, trước nhất Xuân Dân xin đại diện đài cảm ơn em Phương đã có lòng, và xin mời anh Vũ Quang Minh có ý kiến. Cái chủ đề mà tòa án nhân dân của Việt Nam nó có phục vụ cho nhân dân hay không, mình đưa cái đề tài đó ra đó, sự thật là tất cả qua những cái sự mà hiểu biết của những người lớn tuổi cũng như là tất cả chúng ta. Cho tới ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng tất cả mọi người dân đã bắt đầu không sợ nữa, không sợ hãi nữa. Và cuộc đấu tranh của chúng ta đã có những cái khuynh hướng, đã có những cái dấu hiệu rất là tốt đẹp qua những cái cách mà mọi người ở trong và ngoài nước đã chứng tỏ qua cái sự kiện tòa án này. Vì thế cho nên chúng ta nên khai triển cái khía cạnh tốt đẹp đó. Mà xin gửi lại máy cho quý vị. Dạ, xin cảm ơn lời chia sẻ của anh Quang Minh và chị Xuân Dân. Xin mời chú Tiểu Khê ạ, mời chú. Kính thưa tất cả quý ông bà, quý anh chị em. Hồi nãy chúng tôi có nghe cô Phương nói rằng chúng ta hãy biểu tình một cách ôn hòa để chống Cộng sản Việt Nam. Chúng ta nhìn lại trong vòng 37 năm vừa qua, khi Cộng sản mà chiếm hết miền Nam của chúng ta, đưa cả đất nước sống dưới chế độ của Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta chưa thấy có một cuộc biểu tình nào, một cuộc meeting nào mà nó ở cái dạng bạo động cả, mà hoàn toàn ở trong cái dạng gọi là bất bạo động, không phá phách, không đánh đập, không giết người, không liệm lựu đạn, không đặt bom vân vân. Thế nhưng những người mà tham dự cuộc biểu tình đó đã bị trấn áp một cách triệt để, không những giải tán mà còn bắt để rồi đưa ra tòa, giống như là bốn thanh niên của địa phiện Vinh vừa qua. Chúng ta điểm lại những phiên tòa từ trước tới giờ, hầu như không có phiên tòa nào mà khác phiên tòa nào cả. Những bản án đã được sắp sẵn, và những ông quan tòa chỉ là người ra lệnh mà thôi, thi hành mà thôi. Những ông quan tòa có rất nhiều người không biết gì về luật pháp cả, hoàn toàn không biết, mà chỉ được đặt để giữ những chức vụ đó. Thành thử ra chính những người đó cũng chẳng hiểu gì cả. Những người đó chỉ là tay sai, những người đó không có óc. Bởi vì chúng ta biết rằng con người là một sinh vật thượng đẳng ở trái đất này. Tôi không dám nói cả vũ trụ, nhưng ở trái đất này, con người khác con vật ở chỗ biết phân biệt phải trái đúng sai. Thế nhưng đối với Cộng sản Việt Nam, và nhất là những tay sai của nó, chẳng hạn như ông quan tòa, thì không có dùng lý trí, không có sự tham dự của lý trí, mà những người đó chỉ có bản năng mà thôi. Những tên quan tòa của Đảng Cộng sản Việt Nam đang giữ cái nhiệm vụ giống như những con vật đó mà thôi. Có hình dáng của một con người, thế nhưng bản chất lại là một con vật, bởi vì chúng không còn biết tự do là gì, không còn biết dân chủ, không biết con người có nhân quyền hay không nhân quyền. Thành thử ra, đối với những tòa án của Cộng sản Việt Nam, không có gì để mà chúng ta phải bàn cãi nhiều, không có gì để chúng ta rút tỉa được, bởi vì đó chỉ là một vở tuồng đã được sắp sẵn từ trước mà thôi. Thành thử ra chúng ta giống như là anh Hà Triều mới nói, không thể gọi là sửa đổi được, không thể làm mới được cái Đảng Cộng sản Việt Nam với sự suy nghĩ mới có nhân quyền, mà chúng ta phải dẹp bỏ. Bởi vì chính những người Cộng sản đầu sỏ có tiếng tăm trên thế giới đã từng nói như vậy, Đảng Cộng sản không thể thay đổi được, mà chỉ có thay thế mà thôi. Những người ta đã hiến thân cuộc đời của người ta, trí óc của người ta cho Đảng Cộng sản, bây giờ người ta đã nói như vậy. Vậy thì chúng ta có thể biến đổi Đảng Cộng sản ra một đảng tốt được không? Chúng ta có thể biến đổi được luật pháp của Đảng Cộng sản trở thành gọi là công bằng hợp lý được không? Hoàn toàn không, phải không quý vị? Chúng ta thấy rằng người dân ở trong nước đã nhiều lần đi biểu tình, đi meeting, rồi kiến nghị, rồi thưa hỏi. Thế nhưng đã có một phiên tòa nào mà người dân Việt Nam thắng được chưa quý vị? chưa có thấy bất cứ một phiên tòa nào mà người dân thắng được. Chưa có biết có một bất cứ một phiên tòa nào mà Cộng sản Việt Nam nói rằng chúng tôi sai, mà luôn luôn nó bảo vệ cái lập trường và cái việc làm của chúng mà thôi, phải không quý vị? Thành thử ra là chúng ta hãy nhìn vào thế giới Cộng sản trước đây, Liên Xô sụp đổ, khối Đông Âu sụp đổ, thì trước cái thời gian đó có cái tòa án nào của những nước đó được gọi là xử một cách công bình chưa, hợp lý chưa? Cộng sản Việt Nam vẫn giữ cái khuôn mẫu như vậy, và người Việt Nam đừng hòng mà biểu tình meeting như hiện nay mà đạt được thắng lợi. Chúng ta không chủ trương bạo động, chúng ta chủ trương ôn hòa. Thế nhưng ôn hòa như thế nào? Khi nào chúng ta biến ôn hòa thành bạo động? Bởi vì cái đó tùy theo cái hoàn cảnh, cái thời gian lúc đó mà thôi. Mà muốn có sự thay đổi thì trước tiên là phải người dân ở trong nước. Chúng ta thấy ở Bắc Phi mới đây, ở Trung Đông mới đây, không phải rằng người Mỹ hoặc người Pháp hoặc người Anh tạo ra những biến động được gọi là cách mạng hoa lại ở đó, mà cách mạng hoa lại ở đó thực hiện được là nhờ chính người dân trong những nước đó. Ở Việt Nam, khi mà thấy cách mạng hoa lại ở như Bắc Phi, nhiều người mừng lắm. Nhiều người nói rằng gió sẽ thổi cách mạng hoa lại về trên quê hương chúng ta. Nhưng thưa quý vị, đừng mơ tưởng như vậy. Muốn có cách mạng, chúng ta phải làm. Mà bất cứ một cuộc đấu tranh nào, chúng ta biết rằng sẽ phải hy sinh. Không có một cách mạng nào mà không có tổn thất cả. Vậy thì muốn đất nước Việt Nam của chúng ta thay đổi tốt đẹp thì người dân phải làm, và khi người dân làm đủ mạnh thì khi đó nước ở trên thế giới mới tiếp tay với chúng ta, chứ không thể nào có một nước nào đó mà giơ tay để mà tiếp tay cho những người dân trong nước làm cách mạng, phải không ạ? Xin thưa tất cả quý ông bà, quý anh chị em, sự suy nghĩ thì nó giới hạn, sự hiểu biết thì eo hẹp. Thành thử ra tôi chỉ trình bày những cái gì theo suy nghĩ của tôi, không thể nào là nó đúng hoàn toàn, mà trong đó chắc chắn sẽ có những điều sai sót. Thì xin tất cả quý anh chị em ở đây, nếu thấy những sự sai sót, hãy bổ túc cho tôi. Cảm ơn tất cả quý ông bà, quý anh chị em. Dạ, cảm ơn chú Tiểu Khê. Xin mến chào tất cả các anh chị em trong diễn đàn. Là muốn mời Khương vị năm 6 trước nha. Mời Khương vị năm 6. Cảm ơn chị Thanh Lan rất nhiều. Bên quê hương thì không có khuy nữa, mà nó cũng đã sáng rồi, 5:10 sáng. Thì trước hết, quê hương xin kính chào tất cả cho chú bác, anh chị em bên đài, bên diễn đàn. Thì thưa quý vị, quê hương là một người đã từng sống ở Việt Nam. Quê hương rất rõ như thế nào là tòa án Việt Nam. Chắc những anh chị cô bác ở Việt Nam thì sẽ nghe cụm từ là án bỏ túi hay là bắt cóc bỏ dĩa. Dạ vâng. Và thêm một cụm từ là 3-1, 2-1. Có nghĩa là ở Việt Nam, tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra là 1-3-1. Thì như chú Tiểu Khê vừa nói, ở Việt Nam làm gì có sự công bằng, làm gì có một cái phiên tòa chính thức, không hề có cái phiên tòa chính thức, tại vì tòa án cũng chính là cộng sản, chỉ khác nhau là cái màu áo, khác nhau là cái tên gọi thôi. Thằng thẩm phán, xin lỗi quê hương dùng từ này, nhưng thật sự những tên này cũng chỉ là những tên cộng sản, nó chỉ là một cái chức danh của tụi nó thôi, cái thằng nào cũng cộng sản cả. Mà cộng sản á, chỗ của nó đâu có đứng về người dân đâu. Chế độ này nó dựng lên, nó lập lên cái tòa án này dựa quyền lợi của 3 triệu đảng viên nó, thì nó bất chấp quyền lợi của gần hơn 80 triệu dân. Và Cộng sản Việt Nam là một đám mang rợ và đểu cán nhất, hắn lợi dụng ngôn từ, lừa bịp ngôn từ, hay hơn nữa nó một từ hơi nó thô thỉ một chút là hiếp dâm ngôn từ, luôn luôn lôi cái cộng từ nhân dân, vì dân, của dân, cái gì của nhân dân cả. Nhưng thực tế có cái gì của nhân dân không? Không, đây là cái đểu giả nhất của Cộng sản Việt Nam, đã lừa bịp để chơi ngôn từ đã rất lâu, mà bản thân người dân họ quá hiểu và quá rành. Và cũng giống như chú Tiểu Khê nói, ở Việt Nam nếu như bây giờ biểu tình ôn hòa không thắng lợi, vâng, quê hương công nhận với dấu điều đó. Ở Việt Nam, các hoạt động của người dân hiện tại là biểu phản đối, tuy rằng không kết quả, như chú Nam Nhân, theo Phát nghĩ, theo quê hương nghĩ, ít nhiều, nó cũng là một điều tốt, vì nó là một cái hành động giữ lửa và truyền lửa. Cũng như tất cả mọi người, ai chắc ai cũng quá hiểu rõ cái hiệu ứng domino. Nếu như ở Việt Nam, cái phong trào biểu tình, cái ngọn lửa dân chủ vẫn được duy trì và giữ như thế này, thì một lúc nào đó có những biến động nhỏ nhoi, có một cái biến động nhỏ nhoi, có thể như là Đoàn Văn Vương hay là những vụ án mới đây ở Bắc Giang, ở Hương Yên đồ, thì rõ ràng những hiệu ứng này nó sẽ phát động dây chuyền và nó tạo thành những làn sóng, và những làn sóng như thế này càng mạnh, và một khi nó mạnh thì nó càng tạo cảm hứng, tạo cái sự hưng phấn của người dân, họ lấn át đi cái nỗi sợ hãi mà họ đứng lên. Thì lúc này cái thức đấu tranh bạo động, bất bạo động nó sẽ hiệu quả. Cũng như chú và mọi người nói, ở Việt Nam muốn có một xã hội thật sự công bằng, dân chủ, văn minh, người dân thật sự ấm no, thì không thể sửa đổi cộng sản mà phải thay thế cộng sản. Và quê hương nghĩ rằng nếu như Việt Nam có được sự lựa chọn đa đảng đa nguyên, thì chắc rằng ở Việt Nam cái cụm từ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không còn tồn tại trong chính trường Việt Nam, mà cho dù thay màu áo thành một cái đảng an bên nào đó, thì người dân Việt Nam khi họ biết cái nhân sự trong đảng này cũng là cộng sản thì họ cũng phải chay mà thôi. Có lẽ là như một số người nói, thiên thời địa lợi nó chưa có ủng hộ, thì cái kiếp nạn của người dân Việt Nam vẫn còn, thì người dân Việt Nam vẫn chấp nhận chịu khổ thêm một thời gian ngắn nữa. Nhưng mà Phát nghĩ rằng nó sẽ tới. Cái công cuộc giành lại tự do chính mình là của chính dân Việt Nam, chứ không dựa vào bất cứ một thế lực nào cả. Như chú Tiểu, cái ngọn gió hoa lời ở Bắc Phi nó sẽ phải đến, nó cũng sẽ đến ở Việt Nam, và chính người dân Việt Nam tự tạo lên. Phát công nhận với chú, Phát hoàn toàn đồng ý với chú là người dân Việt Nam muốn có độc lập tự do phải chính người dân Việt Nam đứng lên. Cái vấn đề hoàn toàn ở Việt Nam bây giờ không phải là mới, mà theo những nhận định mà Phát tìm hiểu từ những tư liệu thì Phát thấy rằng cái vấn đề Trường Sa Hoàng Sa này đã được Mỹ và Tàu Cộng đi đêm với nhau. Ok, cảm ơn quê hương Việt Nam 6. Ta xin mời anh Trần Thức ạ. Cảm ơn chị Thanh Lan, khán giả thường trực của mình đang đợi nãy giờ, và khán giả Phương. Cảm ơn chị Thanh Lan. Dạ, em Phương xin trở lại diễn đàn một lần nữa. Ở đây đó, mỗi lần lên diễn đàn không phải là không có giá trị, có giá trị rất là nhiều đối với Phương. Phương rất là cảm ơn cái đài phát sóng, Phương cảm ơn cái diễn đàn vô cùng. Nếu không có cái đài phát sóng này và cái diễn đàn này, có thể là tức chết. Mình thấy Cộng sản Việt Nam ở trong đất nước Việt Nam của mình nó rất là tàn ác, cái lũ quỷ nó rất là tàn ác. Thì cái sự tàn ác nó bao nhiêu năm nay, hầu như cả bao nhiêu triệu người dân và cả bao nhiêu người tị nạn cộng sản khắp nơi đều biết. Mình thấy những cái tội ác của nó vậy, không phải là mình bó tay đâu, không phải là bó tay, nhưng mà tôi nhìn nhận người dân sống ở trong đất nước Việt Nam đã thấu hiểu cộng sản như thế nào, dù nó có ngồi sọ cỡ nào, bây giờ các tử thơ cũng đã biết luôn. Người dân ở trong đất nước Việt Nam của mình chỉ còn lại cái tinh thần và còn cái ác thôi, trong tay không có khẩu súng, không có một cái tặc sắt ở trong tay. Nhưng mà cái biểu tình đây á, bắt bạo động đây không phải là xuống đường rồi để công an nó đánh, thằng nó đánh, không phải vậy. Nhưng mà Phương phải đòi hỏi làm sao mình rủ tay nhau, mình cổ động nhau, mình rủ được nhau người dân phải xuống đường cho thật đông, cần cái số đông, cần cái số đông xuống đường là cái ánh sáng, sau đó nó sẽ xảy ra cho mình. Khi công an nó đàn áp mình, không phải mình đứng im cho nó đàn áp, mình hành động lại, mình hành xử nó lại, mình đối trả nó lại, cái đó là gọi là cái hình thức đó là chống đỡ thôi, dù có đổ máu ra cũng là chống đỡ thôi, chứ không có gọi là bạo động được đó. Cho nên hiểu dân thương một câu, tại sao xuống kêu là nó ác quá mà cứ chi xuống biểu tình ôn hòa, mình cứ làm vậy đi, là có một cái câu trả lời sự thật giúp cho đất nước Việt Nam và giúp cho con dân Việt Nam của mình. Cái biến cố giống như thiên an môn xảy ra chăng nữa đó, thì cái lúc đó người dân phải đối trả lại, cái đó là cũng là chống đỡ mà thôi. Giống như cái vụ con Đoàn Văn Vương đó, cái đó cũng không cho là bạo động, cái đó là cũng chống đỡ mà thôi đó. Cho nên tôi gọi kêu gọi vậy là xuống năn nỉ từng người một luôn, cả người dân Việt Nam mình, 30 năm bắt cùng thương yêu với nhau và xuống đường mỗi lúc càng đông, mỗi lúc càng đông. Hôm nay cũng có xuống đường mà xuống đường không được nhiều lắm, và có cái một nguồn tin lớn Phương nghe thẳng đây Phương nói cả thế giới nghe luôn, nếu người dân xuống đường nhiều và có cái tầm cỡ đông đó, không phải cái đảng cộng sản Việt Nam nói là 3 triệu người, là 3 triệu người đó nó cùng theo với cái đảng cộng sản cái lũ quỷ này hết, không có. Trong đó có một cái thành phần muốn đứng về người dân rồi, nhưng mà họ đang dòm ngó thử người dân xuống đường. Cái đảo chánh này người ta nói khi người ta đảo chánh trong vòng 7 ngày thôi, xong cái đảo chánh rồi, người ta lấy cái quyền công nhân của người Việt Nam của mình, người ta tặng lại cho người dân của mình. Họ không cần làm đòi hỏi một thủ tướng hay cái gì nữa, tại vì họ biết cái sức của họ không có thể đưa đất nước đi lên được, nhưng mà họ có thể giúp cho người dân của mình một tay lật đổ cái chế độ cộng sản này. Dạ, cảm ơn Phương 286 và cảm ơn anh Trình Thức. Chúng ta còn khoảng 6 phút nữa là kết thúc chương trình của thảo luận ngày hôm nay. Đã xin mời quê hương Việt Nam 6 nhé. Dạ vâng, quê hương tâm chú Trần Thức cũng như diễn đàn đã dành cho quê hương cái sự ưu ái, thì quê hương cũng xin chia sẻ tiếp. Nhưng đối với quê hương, một người đã từng ở tù ở Việt Nam, đã từng đối diện và phản đối và lật lại những cái sai, những cái không đúng, ngay cả trong luật mà họ đang xài ở Việt Nam, thì họ đã sai trầm trọng nhưng mà họ vẫn không thừa nhận. Ở Việt Nam, nếu như ai nghĩ rằng họ giam giữ đã quá hạn vài tháng mà vẫn chưa có lệnh gia hạn, điều này tầm thường, điều này quá thường. Anh hết lệnh, theo luật, hết lệnh tạm giam, anh phải thả người, nhưng Việt Nam không có. Có đề ở Việt Nam không được con nuôi. Luật, anh làm sai luật với tôi chỉ cái tên kiện của anh cũng giàu tọt rác. Thì nói thẳng, tóm lại, tòa án Việt Nam là tọt rác. Cũng nói như bà con nói, khấu tòa án là một cái sân khấu hề. Và diễn viên, các diễn viên đóng một cái vai hề cực kỳ là lố bịch. Điều này thì mọi người đã quá rõ. Chúng ta hàng ngày nói chuyện trên ban khóc này, chúng ta đâu quá rành quá hiệp cái bệnh bị dội, cái sai lầm của cộng. Bây giờ cái quan trọng là làm sao chúng ta dập tắt nó. Đó là cái điều quan trọng. Chúng ta không thể ngồi đây mà chúng ta than vãn khóc lóc là cộng sản xấu, cộng sản ác, cộng sản tàn. Điều này đã quá vô nghĩa. Bây giờ quê hương nghĩ cái chúng ta cần là giật tập nó, chúng ta giữ lửa nó, chúng ta có những hoạt động hay hơn. Phát xin lỗi ở các trường đất diễn đàn, Phát đã hoạt động trên ban phó cũng rất là nhiều năm. Phát nghĩ rằng cái việc mà chúng ta than vãn chữa cộng sản, Phát nó không còn hiệu quả nữa. Cái quan trọng bây giờ chúng ta ở Việt Nam họ còn cái nhiệt tâm cô chú bác ở hải ngoại truyền lửa cho họ và giúp cho họ những cái mà họ không có thể ở Việt Nam họ có được. Theo cái tiến trình hiện tại bây giờ ở Việt Nam thì Phát nghĩ rằng không bao lâu nữa, tại vì nếu ở Việt Nam nó sụp một cái địa chính trị, đảng Tàu sẽ sụp theo, mà nếu như cộng sản sụp theo thì cái bàn cờ chiến lược của Mỹ nó sẽ thay đổi một cách đột ngột, do vậy sẽ rất khó. Nếu như là người dân Việt Nam vẫn ngộ nhận rằng phải kêu Mỹ ủng hộ Việt Nam, điều này là vô định, điều này không tưởng. Nhưng cũng nhớ rằng Mỹ là một đất nước quỷ quyệt, một đất cho một con dao hai lưỡi. Nếu như ở Việt Nam, dân chúng Việt Nam đứng lên đồng lòng mạnh mẽ, thì chính phủ Mỹ nó sẽ quay, thay đổi cái nước cờ chuyến đi của nó sẽ ủng hộ Việt Nam. Tùy theo cái thời điểm, mà bây giờ nó tóm lại, nếu người dân Việt Nam muốn do thật sự, phải tự mình đứng lên, mà muốn người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh một cách tự giác thì chúng ta bằng nhiều cách hãy giúp họ. họ ở Việt Nam họ đã hiểu được, họ nghe được, họ thấy được. Nhưng họ còn có nhiều cái nữa, mà có nhiều cái chúng ta những con cháu ở hải ngoại có thể có nhiều cách nghĩ tiền về. Vì thực tế cộng sản 3 triệu tên, nó có súng án vũ trang, nó có quân lực, nhưng chúng ta đừng có chơi cái chiến lược mà bó đũa. Chúng ta không thể bẻ cái một bó đũa, nhưng chúng ta chiếc đũa chúng ta bẻ. Mà một người dân Việt Nam với tỷ lệ Việt Nam là gần 90 triệu người, thì với cái số lượng 3 triệu đảng viên thì trên tỷ lệ là 1 trên 28, 1 trên 29, thì 29 người sẽ khống chế một tên cộng sản và bẻ từng tên du kích. Nếu ngày xưa cộng sản dùng chiến lược du kích mà đánh thắng được, thì ngày hôm nay chúng ta phải dùng lại chiến thuật. Dạ vâng. Dạ vâng, có lẽ Quê Hương sẽ xin xuống và Quê Hương sẽ chia sẻ tiếp ở trong ảnh đàn, trong phần sinh hoạt, chứ không phải do anh em của nhà đài. Vâng, Quê Hương kính biết lại cho chị Thanh Lan nha. Vâng, cảm ơn Quê Hương Việt Nam 6. Kính thưa quý vị, kính thưa quý khán giả, chúng ta đã hết giờ thảo luận. Lại cũng xin kết thúc buổi ngày hôm nay. Xin kính chào tất cả quý thính giả, xin kính chào quý vị trên đài, chào anh Trịnh Thức, chị Xuân Dân, chào anh Quang Minh, chào một số Lê Vi và xin hẹn gặp lần sau. Đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dòng nổi. Cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn hỡi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Đặt ngoài sông biết bao giờ lành, đặt ngoài sông như quê hương mình. Còn chờ chi, hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân quan cửa nhà tan nát, đặt ngoài sông như đất yên lành. Đưa nước ta vào khe ngoài bàn. Ác với dân thắng tay làm, còn ngoài sông như hẹn hà cuối. Ngày mất nước đến rồi bạn ơi. Đừng đứng nhìn với đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau đồng nổi. Cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Chương trình hôm nay chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi chương trình vừa qua. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình phát hành kế tiếp, vẫn được phát trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại Florida mỗi thứ năm hàng tuần vào lúc 17 giờ tại New York, 23 giờ tại châu Âu, 5 giờ sáng thứ sáu tại Việt Nam và trên làn sóng radio tiếng nước tôi Hoa Kỳ và Úc Châu mỗi thứ bảy hàng tuần lúc 18 giờ tại New York, 0 giờ tại châu Âu và 6 giờ sáng Chủ nhật tại Việt Nam. Trước khi rời máy, Thiên Ý xin kính chúc quý khán giả luôn bình an và hạnh phúc. Kính chào tạm biệt quý vị, Thiên Ý, Radio Việt Nam Hải Ngoại. Còn chờ gì, hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân quan từ nhà tan nát, đặt ngôi sông giấc đất yên lành. Đưa nước ta vào khe ngoài bàn. Ác với dân chúng thắng tay làm, còn ngoài sông chúng hẹn hà vui. Ngày mất nước đến rồi bạn ơi. Đừng đứng nhìn hỡi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dòng nổi. Cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn hỡi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Đừng đứng nhìn hỡi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy xuống đường.